Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, một mặt tường chợt sáng lên tới. Xuất hiện Đồng Huyền cuộc đời, dung danh viện, tên thật Đồng Huyền, 28 tuổi, cao cấp bạch lĩnh, ham thích đương kẻ thứ ba phá hư gia đình người khác. Thông đồng mỗ thủ trưởng sao, lại vẫn không dừng tay. Bức tử nguyên phối và trong bụng hai gã song bào thai. Tội nhân A, bị phạt đi, này mặt tường chợt mở ra. Sau lưng xuất hiện một phòng, bên trong tràn đầy nhìn Đồng Huyền cười trẻ con, bọn họ tuy rằng là trẻ con thân hình. Nhưng có đáng sợ nanh vuốt Đồng Huyền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó bị hai gã hắc y nhân mang tiến kia gian phòng. Mặt tường khép lại trước. Mọi người chỉ có thể nhìn đến trẻ con chiều nàng nhào tới, Cố Lương quay đầu lại. Lại nhìn hách quản gia liếc mắt một cái. Phát hiện hắn nhắm hai mắt lại, cũng không biết hắn là không đành lòng xem Đồng Huyền đã chịu như vậy. Tử vong trừng phạt, cuối cùng mới nhắm lại đôi mắt. Cũng hoặc là đương trên màn hình đánh ra nàng cuộc đời khi. Hắn kỳ thật đã đóng mắt nếu là người sau. Này ý nghĩa. Hắn kỳ thật là đáp ứng rồi Đồng Huyền cuối cùng yêu cầu, phía dưới công bố hách quản gia cuộc. Đời, đồng lõa tuy rằng không phải chân chính hung thủ. Nhưng hắn giúp hung phạm che giấu hành vi phạm tội, vẫn như cũ đem đã chịu trừng phạt nội dung, đem căn cứ hắn cuộc đời tiến hành phán định ám đi xuống mặt tường một lần nữa sáng lên, hách quản. Gia, tên thật Lưu Bác Văn, 27 tuổi. Cẩm Hoa Đại học Thiên Văn hệ tiến sĩ, tội ác giá trị phán định, 270, chưa đạt chạm đến tử vong trừng phạt tiêu chuẩn, hệ thống thanh âm một lần nữa vang lên tới. Hoang Nga, kia xem ra chúng ta Lưu Bác đồ chơi văn hóa ra vẫn chưa làm ra đại gian đại ác hạng mục công việc. Đâu, như vậy chúc mừng ngươi, có thể chạy thoát tử vong trừng phạt, bất quá ngươi nhiệm vụ thất bại. Hiện tại đối với ngươi tiến hành thưởng phạt kết toán, Lưu Bác Văn đồng lõa nhiệm vụ thất bại. Đảo khấu 10 cái đồng vàng không đủ. Chuyển hóa vì phục dịch niên hạn, Lưu Bác Văn, ngươi có bao nhiêu cái đồng vàng đâu? Lưu Bác Văn yên lặng đem hai quả đồng vàng đào ra tới. Bãi ở trước mặt trên bàn, hệ thống. Đáng tiếc, đồng vàng không đủ đâu. Như vậy. Ta tuyên bố ngươi hiện tại hoàn thành người chơi đến NPC chuyển biến. Về sau đem vì hệ thống triển khai trường kỳ phục dịch. Ngươi đảo kém hệ thống 8 cái đồng vàng. Phục dịch niên hạn vì 80 năm mơ siêu, đương nhiên. Hệ thống vì NPC nhóm cung cấp tích phân khen thưởng hệ thống. Tránh đủ tích phân, có thể giảm bớt phục dịch niên hạn như vậy Lưu Bác Văn. Thân phận chuyển biến sau. Cũng thỉnh tiếp tục nỗ lực lên. Cuối cùng, ta muốn chúc mừng chúng ta dư lại người chơi. Lần này đầu đối hung phạm người chơi. Mỗi người đều có thể được đến tam cái đồng vàng. Ngoài ra đại gia còn thuận lợi tìm được rồi đồng lõa. Nhưng rút ra tam chương tưởng lệ tạp, vài tên hắc y nhân xuất hiện. Mang theo khen thưởng chiều các người chơi đi đến thời điểm. Quảng bá thanh âm lần thứ hai vang lên, chuyện xưa chưa kết thúc. Thỉnh người chơi hơi làm nghỉ ngơi. Đêm khuya 12 giờ. Các ngươi đem nghênh đón chuyện xưa tiếp theo giai đoạn. Buổi tối, Dương Dạ làm giản cơm cho đại. Gia ăn cơm nước xong. Đại gia cũng liền đều hồi sáu lâu từng người nghỉ ngơi, đương nhiên. Còn lại người là từng người trở về phòng. Dương Dạ đi chính là Cố Lương phòng, phá xong án. Hai cái giao lưu hạ tâm đắc, lại uống chút rượu. Tựa hồ thành một loại thói quen, nay lâu đài cổ rượu vang đỏ sắc thật không tồi. Cố Lương đêm nay cũng uống nhiều một chút, trên đường hắn đi tắm rửa một cái. Bọc khăn tắm ra tới thời điểm, liền nhìn đến Dương Dạ ngồi ở trên sofa, là một bộ tự hỏi nhân sinh bộ dáng, Dương Dạ mắt kính lấy xuống dưới. Đặt ở bên cạnh tiểu trên bàn trà, ánh trăng chiếu tiến vào. Hắn mặt một nửa ở quang hạ. Một nửa ở bóng ma, ngũ quan có vẻ càng thêm lập thể thâm thúy, ngươi suy nghĩ cái gì? Cố Lương cầm lấy khăn lông xoa xoa tóc, ra tiếng hỏi hắn, Dương Dạ chiều Cố Lương xem một cái. Xem hắn ẩm ướt mềm mại đầu tóc, xem hắn đại khái bởi vì tắm rửa thời điểm vào thủy duyên cớ mà có chút hồng hồng, đôi mắt tim đập nhanh một ít, Dương Dạ càng thêm tâm viên ý mã lên, ta suy nghĩ ba cái vấn đề, đệ nhất, muốn hay không thổ lộ, đệ nhị, như thế nào thổ lộ, đệ tam, thổ lộ bị cự lúc sau làm sao bây giờ, Dương Dạ tâm nói chính mình cũng già đầu rồi. Cư nhiên còn sẽ đầy hứa hẹn loại này vấn đề buồn rầu thời điểm mơ siêu trước kia hắn làm sao như vậy. Tư tiền tưởng hậu quá, thành tựu thành, không thành liền tán, có cái gì nhưng lo trước lo sau, dối dám tới dối dám đi. Hiện tại hắn mới hiểu được có một câu là đúng, ái là khắc chế cố lương loại này do hỏi tới cùng mọi việc đều phải giảng logic người. Khẳng định sẽ hỏi chính mình vì cái gì thích hắn, chính mình đáp cái gì. Đối với ngươi nhất kiến trung tình, như vậy có thể hay không có vẻ chính mình không đủ ổn trọng. Ân, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật xác thật cũng không tính nhất kiến trung tình, nhưng ánh mắt đầu tiên có mãnh liệt hào cảm. Khẳng định là thật sự, sao lại sao? Cũng liền như vậy bất chi bất giác luôn hã mơ siêu, làm sao vậy? Suy nghĩ án tử sao? Cố lương xoa xoa đầu, đem khăn lông bắt được trên ban công đi lượng hảo. Lại phản hồi tới ngồi vào Dương Dạ đối diện, cố lương bưng lên trên bàn không uống xong rượu vang đỏ. Nhấp một cái miệng nhỏ, nhìn Dương Dạ, bỗng nhiên nói, cho nên ngươi xem, ngươi lãng phí một chương miễn tử tạp, cái kia Lưu Bác Văn chỉ là đồng lõa. Cho nên tình huống khả năng không giống nhau, lại nói. Liền tính ngươi sẽ không chết, ta cũng luyến tiếc ngươi đi đường NPC à, thấy những cái đó nghỉ ngơi khu bị cắt đầu lưỡi người phục vụ sao? Ai biết ngươi sẽ gặp được cái gì, Dương Dạ nói, cố lương nghe được lời này. Bỗng nhiên ngẩn ra một chút, hắn nhất thời rời đi ánh mắt, không đi xem Dương Dạ cũng bởi vậy. Hắn tầm mắt đặt ở Dương Dạ phía sau ngoài cửa sổ minh nguyệt thượng, đúng rồi. Nói đến NPC, ta nhớ tới một người, chính là ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta cái kia chơi cờ rất lợi hại đồng học, bởi vì lúc ấy ta cũng rất thích chơi cờ, cho nên đối hắn cờ nghệ có chút ấn tượng khắc sâu, cố lương một lần nữa nhìn về phía Dương Dạ. Đem hắn ở trước kịch bản gặp được Minh Nguyệt sự tình nói cho Dương Dạ sau khi nghe xong, xác thật cũng có chút nghi hoặc. Cho nên, ngươi là tham gia quà hắn lễ tang. Đúng vậy, đại khái là 3 năm trước đây, cố lương nói. Hơn nữa, hắn cho ta cảm giác, cùng còn lại sở hữu NPC là không quá giống nhau, nói như thế nào? Dương Dạ hỏi, cố lương nghĩ nghĩ, nói, mặt khác NPC đều tương đối cẩn thận, bọn họ sợ hãi hệ thống, nhưng hắn giống như không phải, hắn cho ta cảm giác đặc biệt tự tại. Thậm chí còn, ta ngất xỉu đi, nghe được hắn kêu tên của ta, này tỏ vẻ hắn nhớ rõ ta, hắn dám trực tiếp ở kịch bản suy diễn thời điểm làm như vậy. Đổi đến mặt khác NPC thượng, chuyện này không có khả năng, bọn họ chỉ dám nghiêm khắc suy diễn kịch bản, cho nên liền cảm giác còn rất kỳ quái. Hình như là, hắn vốn là gánh vác khác chức trách. Chỉ là ngẫu nhiên lai khách xuyến một chút NPC, nói tới đây. Cố lương đánh cái ngáp, nhìn hạ thời gian, đối Dương Dạ nói, tính, trước đừng động này đó, ngươi cũng sớm một chút trở về tắm rửa ngủ đi. Hệ thống nhưng nói, lần này không có nghỉ ngơi thời gian, đêm khuya 12 điểm, tân cốt truyện liền bắt đầu, Dương Dạ liếc hướng hắn. Này liền đuổi ta đi. Như thế nào liền dùng thượng đuổi cái này tự đâu? Cố lương chớp một chút đôi mắt, kia bằng không, ngươi còn có việc nhi. Cố lương, Dương Dạ buông chén rượu, thân thể trước khuynh, nhìn thẳng cố lương đôi mắt, cố lương cũng không biết như thế nào. Bỗng nhiên bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Cũng đem ly rượu buông, theo sau thân thể theo bản năng ngửa ra sau một chút, ngươi hiện tại thấy thế nào ta? Dương Dạ hỏi hắn, cố lương không lý giải hắn hỏi cái này lời nói ý tứ. Khá tốt, làm sao vậy? Dương Dạ cười, gợi lên khóe môi xem hắn, như thế nào cái hảo pháp? Cố lương nhìn hắn, cũng cười, đây là muốn nghe người khác khen ngươi. Dương Dạ kéo động tiểu sofa, ngồi xuống Cố Lương bên người, lại nhìn hắn đôi mắt. Ở trước kịch bản thời điểm, vì cái gì cái thứ nhất cho ta gọi điện thoại? Cố Lương không đáp, Dương Dạ hỏi lại. Lúc ấy ngươi kỳ thật cũng không cần trợ giúp, ngươi chính là sợ hãi, có phải hay không? Sợ hãi thời điểm, ngươi cái thứ nhất nghĩ đến người là ta sao? Ta, Cố Lương đôi tay đỡ ở sofa hai bên, theo bản năng gãi gãi, Dương Dạ nhận thấy được hắn cái này động tác. Duỗi tay đè lại cổ tay của hắn, Dương Dạ, đừng trong chốc lát đem nhân ra sofa chảo xuất đạo nói. Dương Dạ tiếp tục cúi người, chóp mũi thậm chí đều phải chạm được Cố Lương chóp mũi, phảng phất là chỉ có như vậy khoảng cách mới có thể làm hắn không buông tha Cố Lương trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình. Cố Lương, ngươi là đang khẩn trương sao? Ta vừa rồi vấn đề làm ngươi cảm thấy khẩn trương. Ngoặc kép, Cố Lương, ở cái này kịch bản, ngươi chính là vẫn luôn ở giúp ta, giữ gìn ta, đúng hay không? Nương ánh trăng ngọn đèn dầu, Cố Lương nhìn hướng Dương Dạ, ngạnh lãng sắc bén ngũ quan. Hình dáng rõ ràng, giờ phút này hắn nói chuyện biểu tình tắc có vẻ thập phần ôn nhu, Dương Dạ người như vậy. Đích xác có vẻ anh tuấn lại mê người, trách không được như vậy nhận người thích. Cố Lương mở miệng. Đang muốn nói cái gì? Quen thuộc quảng bá tiếng vang lên, leng keng. Hiện tại là 11 giờ nửa. Thỉnh sở hữu người chơi trở lại đối ứng nhân vật nơi phòng cho khách. Chờ đợi kế tiếp công cộng cốt truyện tuyên đọc. Thỉnh các vị người chơi chú ý, không cần ở lâu đài cổ địa phương còn lại, bao gồm nhưng không giới hạn trong người chơi khác trong phòng tiếp tục lưu lại, không tiếng động. Mắng cái chữ thô tục, Dương Dạ buông ra Cố Lương tay, hơi có chút bất đắc dĩ mà dựa hồi trên sofa. Cố Lương đứng lên thúc giục hắn. Mau trở về, đừng lại bị phạt, Dương Dạ, ngoặc kép, Cố Lương. Có chuyện gì nhi chúng ta ngày mai tiếp tục nói, đêm khuya 12 giờ. Cố Lương nằm ở cũ kỹ trên giường, nghe được hệ thống công cộng cốt truyện thực bất hạnh. Nguyên bản một hồi long trọng hôn lễ, cư nhiên lấy bi kịch kết cục. Dung đại lão tức giận phi thường. Nữ nhi chân thành mời khách nhân cư nhiên đều đối nàng ôm có sát ý, đêm nay. Chỉ có Minh diễn viên bị cho phép ở lâu đài cổ qua đêm. Dư cha nam, Mỹ thiết kế, ngải khuê mật tất cả đều bị yêu cầu rời đi lâu đài cổ. Nửa đêm thời gian, có hải ngoại sinh ý muốn nói Dung đại lão cũng rời đi lâu đài cổ. To như vậy lâu đài cổ, chỉ còn Minh diễn viên, hách quản gia, Dung danh viện ba người, nghe đến đó thời điểm, Cố Lương không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ hắn lầm, kế tiếp chuyện xưa, không có Dương Dạ sao? Lúc này hắn nhớ tới Dương Dạ vừa rồi hỏi chính mình nói. Ngươi sợ hãi thời điểm, ngươi cái thứ nhất nghĩ đến người là ta sao? Cố Lương phát hiện chính mình xác thật không thể phủ nhận những lời này, mà trên thực tế. Ở kia phía trước, hắn ở băng thiên tuyết địa gác đêm, nhìn ánh trăng chiếu rọi hạ tuyết sơn, liền cảm thấy một loại cô độc, giống như giữa trời đất này chỉ có hắn một người dường như. Liền ở lúc ấy, hắn theo bản năng mà nhớ tới Dương Dạ, sau đó. Hắn gặp Minh Nguyệt quỷ hồn, hắn không có do dự. Liền lựa chọn cấp Dương Dạ gọi điện thoại, lại đến chính là giờ này khắc này. Nằm ở đêm khuya tĩnh lặng lâu đài cổ, nghe hệ thống nói những người khác đã rời đi thời điểm. Cố Lương trong đầu cái thứ nhất vụt ra tới ý niệm chính là. Dương Dạ đi đâu vậy? Đây là tưởng niệm sao? Loại này tưởng niệm ý nghĩa cái gì đâu. Quảng bá tiếp tục vang lên, nhưng trận này tai nạn còn ở kéo dài, chở dư cha nam. Mỹ thiết kế, ngải khuê mật rời đi lâu đài cổ thương vụ xe đã xảy ra tai nạn xe cộ. Ba người toàn bộ chết đi, đêm khuya 12 giờ. Hách quản gia, Dung danh viện song song chết ở vườn rau. Trong đó Dung danh viện liền ngã xuống sau năm cánh pháp trận bên, sau năm cánh pháp trận giết. Chết hoa hoa linh hồn, giờ phút này lây dính Dung danh viện huyết, lại đánh thức lâu đài cổ chung ngủ đông đã lâu linh hồn, đối với này hết thảy. Duy nhất sống sót mình diễn viên cũng không biết, hắn chỉ là mặc danh cảm giác được một loại điềm xấu, lúc này. Mình diễn viên nhớ tới này tòa lâu đài cổ Đồn Đãi, lâu đài cổ từ Dung Đại Lão mua tới. Lược làm cải tạo mà thành, năm đó có phong thủy đại sư đến chỗ này, kinh hắn chỉ điểm, phong tỏa lâu đài cổ một tầng bộ phận khu vực, cùng với 2-5 tầng toàn bộ khu vực lâu đài cổ kiến với 300 năm trước. Tục truyền, là đạt ngươi công tức phạm vào trọng tội, mang theo gia quyến trốn hướng bổn quốc khi sở kiến. Công tước dùng ma pháp mê hoặc chung quanh thôn xóm, làm nơi này bá tánh phụng bọn họ vì phương Tây tới thần minh, sau đó. Lâu đài cổ chung người ở trong một đêm biến mất, có người nói bọn họ thành ác linh, có người nói bọn họ thành quỷ hút máu, nhưng chân tướng rốt cuộc vì sao? Không có người biết. Cố Lương ở bất chi bất giác chung đã ngủ, lần thứ hai tỉnh lại thời điểm. Hắn mở mắt ra. Phát hiện bên người ngủ cái người xa lạ, vẫn là đưa lưng về phía chính mình nằm nghiêng, Cố Lương xuất phát từ bản năng. Thân thể lập tức nhảy lên tới, chế trụ người nọ vai đi xuống hung hăng nhấn một cái. Làm hắn bỏ ngã vào trên giường, đem hắn hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Cố Lương tiện đà ngồi quỳ đi lên, dùng đầu gối đem hắn hai tay thủ đoạn toàn bộ ngăn chặn. Đôi tay thuận thế đi phía trước, ngăn chặn hắn hai vai. Hết chương.